Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 256 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, đối mặt Bạch Y Lang vô lý yêu cầu, Khúc Vân chỉ tự hỏi trong nháy mắt, như vậy à, vậy quên đi, lời còn chưa dứt. Khúc Vân thế nhưng cũng đã một bước lên cầu vồng, chuyên tâm đúng không? Ở cái này địa phương quỷ quái xác thật rất khó bảo toàn cầm. Bất quá ngươi hẳn là cũng không có gì càng ổn thỏa biện pháp đi. Bạch Y Lang kinh ngạc nhìn bên người nữ hài. Không có được đến nó muốn đồ vật, nó cũng không có lộ ra răng nanh cùng răng nhọn. Thay thế, chỉ là kinh ngạc qua đi thật dài lang ngoài miệng một đạo đại cười dữ tợn. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn càng thông minh, giảo hoạt, không sao cả. Hay không tiếp thu ta trợ giúp, đều nên là chính ngươi lựa chọn, nó nói vẫy chân trước. Xoay người, đem chân trước xủy ở túi áo đi trở về rừng cây. Mau xù xù đuôi to kéo trên mặt đất, chỉ để lại một cái khóc bóng dáng, Khúc Vân như suy tư gì mà nhìn Bạch Y Lang biến mất ở trong. Rừng rậm, ngay sau đó ở cầu vồng khởi điểm thượng lặp lại nếm thử vài lần. Chuyên tâm. Xác thật là bước lên cầu vồng mấu chốt, bất quá càng xác thực nói. Tựa hồ yêu cầu kỳ thật là tránh cho quá mức mãnh liệt cảm xúc dao động. Tỉ như giống vừa mới như vậy hoài tràn đầy tò mò. Liền vô pháp bước lên cầu vồng, đây chính là kiện tương đương chuyện khó khăn. Bất quá phàm là đề cập đến nhân tâm, vô luận người khác vẫn là chính mình, tạm thời đều xem như Khúc Vân am hiểu lĩnh vực. Nàng thực mau liền đạp hồng hà hướng chỗ cao đang đi, chỉ là càng đến cao hơn, không, hẳn là càng tiếp cận kia xe đẩy tay, nàng liền càng khó lấy ức chế chính mình tò mò xúc động. Còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì đều sẽ ngã xuống hồng kiều, duy nhất biện pháp. Tựa hồ cũng chỉ có ở trải qua kia xe đẩy thời điểm. Cố ý qua đi coi trọng liếc mắt một cái, hoài như vậy tự mình an ủi. Khúc Vân trung quy là dựa vào nghị lực chuyên tâm mà đi tới xe đẩy bên cạnh. Xe đẩy thượng che chở một khối bố, này càng thêm gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, vì thế. Khúc Vân lập tức duỗi tay xốc lên che đẩy xe đẩy tay bố đơn, không tốt. Bị tính kế, bố đơn hạ, là suốt một xe băng chùy, khẳng định là Bạch Y Lang cố ý lưu lại nơi này. Nhìn thấy một xe băng chùy kinh ngạc làm Khúc Vân dưới chân lập tức không còn. Từ trên cao trực tiếp rơi xuống đi xuống, càng không xong chính là. Khúc Vân dưới chân không còn đồng thời. Theo bản năng cầm bên người xe đẩy tay vịn. Chỉ sợ liền đây cũng là Bạch Y Lang thiết kế tốt bẫy dập. Xe đẩy tay theo Khúc Vân thể trọng phiên đảo. Suốt một xe băng chùy hướng về Khúc Vân đón đầu rơi rụng. Cùng là tự do vật rơi, bổn ứng ở rơi xuống đất trước vĩnh vô giao thoa, nhưng mà Khúc Vân ứng kích trùng ấn động tay vịn làm xe đẩy tay quay cuồng. Lại cho bên trong băng chùy một cái xuống phía dưới sơ tốc độ, như vậy đi xuống. Chẳng sợ Lộc thiếu nữ nói băng chùy không thể đụng vào là gạt người. Khúc Vân cũng tuyệt đối sẽ ở rơi xuống đất phía trước bị chát thành một đầu châm chuột chuỗi, tri, ra, ti. Rơi xuống chung Khúc Vân nằm thân hướng về phía trước duỗi thẳng đôi tay mở ra 10 ngón. Đối với nghênh diện tạp tới thượng trăm băng chùy ngâm sướng thủy thuẫn, bổn ứng đem tiến vào. Phạm vi vứt bắn vật động lượng toàn bộ hấp thu một hình cung gợn sóng trống rỗng xuất hiện. Lại không có phát huy bất luận cái gì tác dụng, tùy ý băng chùy từ trung nguyên tốc xuyên qua. Mặc dù thiếu quen dùng ma trượng. Đây cũng là bổn tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Ở băng chùy tùy ý xuyên thấu thủy thuẫn dây tiếp theo. Rơi xuống chung Khúc Vân đột nhiên ý thức được cái gì, phía trước tiểu phân tách thất bại. Chỉ sợ vừa không là bởi vì thiếu ma trượng phụ trợ. Cũng không phải bởi vì khóa trụ Lộc thiếu nữ kim loại có cái gì đặc biệt. Mà là cùng lần này thủy thuẫn giống nhau. Cụ đều là không chỗ không ở áo thuật nguyên tàu cũng không có lần tránh cái này quỷ dị thế giới. Lại không có ở trong đó dựa theo áo thuật lý luận bình thường vận tác ma pháp. Khúc Vân khuynh tẫn toàn bộ tiến hóa điểm học tập, nàng lại lấy sinh tồn bản lĩnh. Ở thế giới này hoàn toàn mất đi hiệu lực. so với không xong sự tình. Tổng hội có càng không xong, đó chính là cầu vồng đỉnh điểm chính phía dưới, là một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, từ cầu vồng đỉnh trời cao xem đi xuống, hai bên kéo dài đến đường chân trời cuối, phẳng phất đem toàn bộ thế giới chia làm hai nửa. Trước hết cần muốn vượt qua cầu vồng, đạo lý hẳn là liền ở chỗ này. Từ trên cao phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới trừ bỏ này nói cầu vồng ngoại tại không có gì có thể liên thông này nói lạch trời. Con đường mà nàng rơi xuống phía dưới, đúng là này nói vực sâu, đại não a, này xem như nguy cấp thời khắc đi, lại không hiện hiển linh y tử giúp đỡ không được nhà ngươi tiểu ngư nga. Người ở rơi xuống, băng chùy như mưa mà xuống, Khúc Vân sợ hãi cũng bị thế giới này phóng tới lớn nhất. May mắn, sợ hãi bản thân liền không phải nàng cảm tình chung mãnh liệt một loại. Nàng trung quy ở băng chùy cập thân hoặc rơi vào vực sâu trước một cái chớp mắt từ huy chương không. Gian lấy ra Lộc thiếu nữ một mảnh đại não, nhàn nhạt kim quang bao phủ một mảnh đại não cùng Khúc Vân quanh thân, đây là Khúc Vân quen thuộc lực lượng, tựa như Lamarck trò chơi truyền tống, hoặc là tiến vào vực nháy mắt quanh thân bao vây lực lượng. Đây là pháp tắc lực lượng, đằng trước mấy chỉ băng chùy lúc này đã đuổi theo Khúc Vân. Bổn ứng hủy diệt thế giới lực lượng đâm vào nhàn nhạt kim quang thượng, lại bị không tiếng động mà văng ra, giây tiếp theo. Giữa không trung rơi xuống Khúc Vân chợt biến mất, chỉ còn lại có thượng trăm cái băng chùy thẳng trụy hướng kia phẳng phất địa ngục nhập khẩu thâm cốc mà Khúc Vân một thân, trong nháy mắt này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó một mông ngã ngồi trên mặt đất. Nàng trước mặt, đúng là kia nói đem toàn thế giới một phân thành hai nứt cốc. Lộc thiếu nữ kia một mảnh đại não lực lượng làm nàng lạc với vết rách đối diện. Khúc Vân lập tức liền ý thức được bên này thế giới là bất đồng. Tiếng đàn vang lên, cái loại này ở kẹo biệt thự cao cấp một bên khi làm đến nơi đến chốn hiện thực cảm biến mất, nơi này là thuộc về một mảnh đại não thế giới, pha lây pha lây pha lây. Đô pha đô pha đô pha, sâu đô son đô, Mai Nhàn thi hôn hôn trầm trầm mà tỉnh lại. Nàng cảm thấy đem nàng đánh thức chính là một đầu chưa từng nghe thấy kỳ quái cầm khúc. Vân vân vân theo như lời, này nên là kêu piano đi. Nàng nhớ kỹ cái này nhạc cụ tên, bởi vì đó là Khúc Vân từ nhỏ sở chuyên tấn công nghiên cứu phương hướng. Mấy ngày này cùng loại kỳ quái nhạc khúc nàng có ý thức mà nghe xong rất nhiều. Nhưng nói lên đối Khúc Vân thế giới kia đặc có cầm khúc có cái gì lý giải cũng còn xa chưa nói. Tới, đánh đàn nàng cũng không phải rốt đặc cắn mai. Thất huyền cầm khúc cũng tập quá trần tiên đừng chờ mấy đầu nhập môn khúc mục. Nhưng là đối với một thế giới khác âm nhạc, hiểu được lên chiều ngang không khỏi quá xa chút, cưỡng bức lời nói cũng chỉ có một ít hiểu được mà. Thôi, rốt cuộc âm nhạc là không có giới hạn. Không chỉ có biên giới, liền thế giới giới hạn cũng vô pháp tổ chức người đi cảm thụ nó. Mai Nhàn Thi cảm thấy trong tai đem đánh thức cầm khúc nghe tới làm người thả lòng. Đắm chìm, mơ màng sắp ngủ rồi lại không tự chủ được mà tỉnh lại, loại này mâu thuẫn thẩm mỹ thể nghiệm. Cực như là những lời này đó bổn chuyên tu âm công cửa bên tu sĩ trong chiến đấu sở sử dụng âm công. Cho nên Mai Nhàn Thi dùng tâm tưởng tinh tế thể ngộ một chút tiếng đàn chung ảo diệu, tinh tế thể ngộ chung. Nàng kinh ngạc phát hiện chính mình đầu óc dị thường rõ ràng. Tiếp theo liền phát hiện này tiếng đàn phảng phất phù hợp đại đạo. Cùng toàn bộ thế giới thật sâu hòa hợp nhất thể, lại tiếp theo muốn lý giải nhiều một ít. Tiếng đàn lại ở bất chi bất giác bỏ dở, chưa đã thèm, thẳng đến lúc này. Mai Nhàn Thi mới vừa rồi nhớ tới nhìn quanh mọi nơi. Hết chương.